Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 972, đánh nổ Thái Cổ Thần Sơn Hộ Sơn Đại Trận. Xong đời, ở nhìn thấy cái kia giống như mỡ dê đồng dạng ngón tay ngọc thời điểm, Diệp Dương sắc mặt liền cuồng biến, trong lòng biết muốn bi kịch, quả nhiên, ngón tay xuất hiện, thậm chí còn không có tới gần. Diệp Dương liền gặp được phía trước lỗ sâu bắt đầu tiêu diệt. Sau đó biến thành một mảnh hư vô. Vù, Diệp Dương sắc mặt hoàn toàn thay đổi đồng thời. Trong lòng còn khiếp sợ không thôi. Chỉ là, cho dù như thế, hắn vẫn là duy trì tỉnh táo. Ở nhìn thấy xúc động bị tiêu diệt trước đó, hắn liền khống chế thời không điện cùng Hồng Đỉnh trực tiếp phá hết hư không. Một lần nữa xuất hiện ở Tiên Đế. Mà lúc này, hắn ngay tại Thái Cổ Thần Sơn Hộ Sơn Đại Trận phía trước. Chỉ thiếu một chút xíu. Một phần vạn trong nháy mắt thời gian a, hắn liền có thể lao ra. Nhưng theo lấy bàn tay lớn kia xuất hiện. Lỗ sâu bị hủy diệt. Mà lỗ sâu bị hủy. Diệp Dương tự nhiên không cách nào truyền tống đi ra. Bất quá, tại tiến đến trước đó. Diệp Dương liền đã nghiên cứu qua Thái Cổ Thần Sơn Hộ Sơn Đại Trận. Cho nên, hắn đối cái này hộ sơn đại trận vẫn là hiểu khá rõ. Bởi vậy, hắn ở rời đi hư không sau đó, liền một đầu xông về Thái Cổ Thần Sơn hộ sơn đại trận. Muốn rời đi Thái Cổ Thần Sơn, một tiếng nổ vang, Hồng Đỉnh lại giống như là đụng vào lớp kín vô hình trên tường đồng dạng. Trực tiếp liền bị bắn bay trở về. Lần này, thế nhưng là Diệp Dương dùng tốc độ nhanh nhất. Bởi vậy cái này lực va đập có thể tưởng tượng được. Hồng Đỉnh tại bắn bay ra ngoài đồng thời. Một cỗ đáng sợ tràn ra lực lượng sinh sinh đánh vào Diệp Dương trên người. Sinh sinh đem Diệp Dương nhục thân đánh cho nứt nẻ. Tình huống như thế nào? Diệp Dương trực tiếp liền mộng. Nhưng rất nhanh hắn liền kịp phản ứng. Nguyên lai, tại hắn cùng Thái Cổ Thần Sơn Hộ Sơn Đại Trận ở giữa có lớp kín vô hình khí tường. Vừa mới Hồng Đỉnh đâm đầu vào chính là cái này chắn khí tường. Nguyên bản, nơi này là không còn khí tường. Nhưng rõ ràng, đây là có người cố ý mà làm. Hẳn là cái kia mỡ dê đồng dạng ngón tay ngọc xuất thủ. Ở Diệp Dương trước mặt bố trí lấp kín khí tường. Tiên đế, mà lại còn không phải phổ thông tiên đế. Người này thực lực tuyệt đối tại trước đó cái kia thanh niên tiên đế phía trên. Thế mà có thể tự do ra vào ta Thái Cổ Thần Sơn Hộ Sơn Đại Trận. Tiểu tử, ta chú ý ngươi thật lâu rồi. Một cái cùng mỡ dê đồng dạng ngón tay ngọc hoàn toàn khác biệt. Già nua vô cùng thanh âm truyền đến. Đồng thời, cái kia một con dê son đồng dạng ngón tay ngọc liền trực tiếp ấn về phía Hồng Đỉnh. Hồng Đỉnh vốn là hướng về sau bay ngược ra ngoài. Nhưng ở mỡ dê đồng dạng ngón tay ngọc xuất thủ sau đó. Diệp Dương liền cảm giác được Hồng Đỉnh bị một cỗ không hiểu lực lượng đóng vào trong hư không đồng. Dạng, không cách nào động đậy. Diệp Dương giật mình, lập tức liền mượn Thôn Thiên Điêu cùng chân vân thiều lực lượng. Toàn lực thôi động Hồng Đỉnh. Ông, Hồng Đỉnh tức khắc mãnh liệt chấn động. Liền muốn phá không mà đi. A, thế mà còn có sức phản kháng. Già nua thanh âm truyền đến. Diệp Dương chợt cảm thấy một cỗ lực lượng chấn động mà xuống. Tiếp theo, Hồng Đỉnh liền lần thứ hai bị đóng vào trong hư không. Mặc cho hắn như thế nào thôi động, đều thủy chung thờ ơ. Xong đời, nếu như người nọ không phải thần linh mà nói, vậy cũng tuyệt đối là Thái Cổ Thần Sơn lão tổ cấp bậc tồn tại. Mà lại còn không phải bình thường lão tổ. Diệp Dương trong lòng chấn kinh. Trong đầu lại là cấp tốc lướt qua nguyên một đám ý nghĩ. Lại cũng đều không cách nào làm cho hắn thoát khốn. Mỡ dê đồng dạng ngón tay ngọc đang nhanh chóng tiếp cận. Diệp Dương biết rõ. Hắn bây giờ là không có cách nào thoát khốn. Đối mặt cái này không biết tồn tại. Hắn căn bản liền sức phản kháng đều không có. Lúc này, Trần Vân Thiều cùng Thôn Thiên Điêu cùng Dược Lão ba người lại là bắt đầu công kích. Chỉ là... từng đạo thân hình oanh kích ra ngoài. Lại là liền ngón tay ngọc đều còn không có tới gần. Liền ầm ầm ầm, nổ nát. Mặc dù cường đại như Thôn Thiên Điêu cùng Chân Vân Thiều cái này cấp bậc tiên đế công kích, đều không chịu nổi một kích a. Chẳng lẽ người kia là Thái Cổ Thần Sơn thần linh? Diệp Dương lên tiếng kinh hô. Cũng không phải là thần linh. Ta vẫn có thể cảm giác được hắn tiên nhân khí tức. Hắn chỉ là quá cường đại. Tuyệt đối là tiên đế đỉnh phong. Thôn Thiên Điêu cảm thán nói ra. Không sai. Hắn vẫn như cũ hay là tiên đế. Chân Vân Thiều cũng gật đầu. Nói thì dài dòng. Nhưng tất cả những thứ này đều chỉ là phát sinh trong nháy mắt bên trong thôi. Đối mặt dạng này tồn tại, ta tự nhận không phải đối thủ. Thái Cổ Thần Sơn quả nhiên không hổ là Thái Cổ Thần Sơn. Quá cường đại, Trần Vân Thiều thở dài một hơi. Cũng đã từ bỏ tiếp tục xuất thủ. Xem như từ Thái Cổ truyền thừa xuống cự vô bá. Thái Cổ Thần Sơn cường đại là không thể nghi ngờ. Chỉ là không nghĩ tới. Cái này Thái Cổ Thần Sơn thế mà cường đại đến cái này cấp độ. Huống chi, Thái Cổ Thần Sơn còn có thần linh đâu. Quả nhiên, Thái Cổ Thần Sơn là tiên giới rất không thể trêu chọc giáo phái một trong. Dược lão liên tục thở. Dài, một mặt màu cho tan. Ba người đưa mắt nhìn nhau. Diệp Dương sắc mặt cũng có chút khó coi. Nhưng ngay lúc này, Diệp Dương trên mặt lại là lướt qua một vòng kinh ngạc. Sợ hãi lẫn vui mừng. Nhìn thấy, Trần Vân Thiều ba người cùng có chút kỳ quái. Đều nhanh muốn bị trấn áp. Diệp Dương là gì sẽ kinh hỉ? Chẳng lẽ hắn nghĩ tới điều gì thoát khốn phương pháp? Diệp Dương không nói gì. Hắn hiện tại có chút kích động. Có chút chờ mong. Sinh tử liền ở đây cử đi. Diệp Dương cố gắng nhường bản thân tỉnh táo lại. Cả người duy trì nguyên bản bình tĩnh. Lúc này, cái kia mỡ dê đồng dạng ngón tay ngọc đã nhanh muốn tiếp xúc đến Hồng Đình. Liền ở lúc này, Diệp Dương đột nhiên mở miệng. Ngươi là Thái Cổ Thần Sơn cường đại nhất tiên đế một trong a. Ngươi chẳng lẽ cảm thấy ta thực sự giống như cá trong chậu? Ngươi quá xem trọng bản thân cũng quá mức xem thường ta. Các ngươi Thái Cổ Thần Sơn, ta muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Nghe vậy, ngón tay ngọc có chút dừng lại. Một trận đều là tăng thương tiếng cười to liền từ phương xa truyền tới. Tựa hồ, hắn cảm thấy Diệp Dương cái này nói chuyện buồn cười một dạng. Chỉ là, Diệp Dương nói chuyện thật sự đẹp mắt cười sao? Liền ở lúc này, Thái Cổ Thần Sơn bên ngoài, thiên không phía trên, thiên khung đột nhiên vỡ ra. Tiếp lấy một cái quái vật khổng lồ liền từ thiên khung phía trên trực tiếp vọt xuống. Tốc độ nhanh chóng, hiếm thấy trên đời, quái vật khổng lồ lớn bao nhiêu? Quái vật khổng lồ cấp tốc phóng đại. Có thể ra thiên, có thể tế nhật, có thể so với mấy cái cương vực. Thậm chí, quái vật khổng lồ tại rơi xuống đồng thời. Chung quanh hư không trực tiếp liền bị tiêu diệt. Xuất hiện nguyên một đám trống rỗng. Cho ta trấn sát, đánh nổ Thái Cổ Thần Sơn. Cũng chính là quái vật khổng lồ xuất hiện đồng thời. Diệp Dương bạo hống một tiếng. Lúc đầu, quái vật khổng lồ tốc độ liền cực nhanh. Lúc này, quái vật khổng lồ càng là đột nhiên gia tốc, lấy trước đó gấp 10 lần, gấp 100 lần tốc độ hướng về phía toàn bộ Thái Cổ Thần Sơn liền hung hăng chấn sát xuống tới. Thái Cổ Thần Sơn rất lớn, thế nhưng quái vật khổng lồ lại là so Thái Cổ Thần Sơn càng lớn. Một mực đem toàn bộ Thái Cổ Thần Sơn bao phủ. Lúc này, cái kia mỡ dê đồng dạng ngón tay ngọc có chút dừng lại. Hiển nhiên cũng đã phát hiện bên ngoài dị thường. Không chỉ là hắn, Thái Cổ Thần Sơn những cường giả khác cũng đều phát hiện bên ngoài dị thường. Thứ gì? Thái Cổ Thần Sơn một đám đại nhân vật biến sắc. Bọn họ cùng từ cái kia quái vật khổng lồ bên trên cảm thấy nguy hiểm. Biết rõ nếu như mặc cho cái này quái vật khổng lồ chấn sát xuống tới mà nói. Có lẽ sẽ trọng thương Thái Cổ Thần Sơn. Thế là, liền có đại nhân vật xuất thủ. Chỉ là, lại là đã muộn. Cái kia quái vật khổng lồ tốc độ quá nhanh. Ngay tại Thái Cổ Thần Sơn đại nhân vật xuất thủ đồng thời, quái vật khổng lồ cũng đã hung hăng chấn sát xuống tới. Đánh vào Thái Cổ Thần Sơn hộ sơn đại trận phía trên. Thời gian, tựa hồ tại va chạm trong nháy mắt đình chỉ một dạng. Thiên địa một mảnh yên tĩnh, nhưng tiếp lấy chính là từng đợt kinh thiên động địa nổ mạnh. Oanh! Oanh, oanh, nổ mạnh bên trong còn kèm theo từng đạo chói mắt vô cùng tiên quang. Oanh ken két, sau khi đụng không lâu, Thái Cổ Thần Sơn hộ sơn đại trận đột nhiên liền truyền đi ra từng đợt tựa hồ tại băng liệt thanh âm. Thái Cổ Thần Sơn hộ sơn đại trận tiếp nhận không được một cái đụng này. Bắt đầu hỏng mất, thậm chí, Thái Cổ Thần Sơn bên trong tiên nhân càng là nhìn thấy bọn họ hộ sơn đại trận đã xuất hiện vết rách. Mà lại vết rách càng lúc càng lớn, cấp tốc hướng về tứ phía bát phương nứt nẻ. Nhìn thấy, đám người quá sợ hãi. Cái này sao có thể? Bọn họ hộ sơn đại trận làm sao sẽ bị băng liệt? Cái kia quái vật khổng lồ rốt cuộc là cái gì? Quái vật khổng lồ mãnh liệt chấn động lên. Kinh khủng lực lượng bộc phát. Không ngừng đánh vào Thái Cổ Thần Sơn hộ sơn đại trận phía trên. Trong nháy mắt, liền đánh hàng ngàn hàng vạn lần. Ầm ầm, rốt cục, tại quái vật khổng lồ mãnh liệt va chạm phía dưới. Thái Cổ Thần Sơn hộ sơn đại trận phát ra một tiếng vang thật lớn. Trực tiếp liền yên diệt. Thái Cổ Thần Sơn hộ sơn đại trận bị xé rách, bị phá vỡ. Mà lúc này, Thái Cổ Thần Sơn đông đảo đại nhân vật mới đánh ra công kích. Tất cả những thứ này phát sinh thật sự là quá nhanh. Nhanh thậm chí những cái kia tuyệt thế tiên đế cũng không kịp xuất thủ. Ông, hộ sơn đại trận bị tiêu diệt sau đó. Quái vật khổng lồ lực lượng vẫn như cũ chấn động mà ra. Nhưng bởi vì không có hộ sơn đại trận bảo vật, cỗ lực lượng này lúc này liền chấn động ra. Phốc, phốc, phốc, những nơi đi qua, bất luận là đại sơn, hồ nước, vẫn là công trình kiến trúc hay là tiên nhân, cũng đều bị chấn diệt. Trong nháy mắt liền bị nát thành bột mịn, uy năng vô cùng kinh khủng. Ha ha a, Diệp Dương ha ha phá lên cười. Đồng thời Hồng Đỉnh cũng đã bay lên trời, cấp tốc tiến vào quái vật khổng lồ bên trong. Tại hắn biến mất sau đó, quái vật khổng lồ cũng chấn động, cấp tốc thu nhỏ lại, liền muốn phá không mà đi. Lúc này, Thái Cổ Thần Sơn tuyệt thế tiên đế công kích rốt cục oanh sát đến đây. Những cái này có thể đều là bọn họ mang theo cuồng nộ tâm tình bộc phát ra vượt xa bình thường. Phát huy lực lượng, lực sát thương so trước đó đỉnh phong thời điểm còn kinh khủng hơn mấy phần. Oanh, oanh, oanh, những cái này công kích toàn bộ đánh vào quái vật khổng lồ phía trên. Nhưng là tăng nhanh quái vật khổng lồ xông vào trong hư không tốc độ. Thái Cổ Thần Sơn phương diện giận tím mặt, phấn khởi đuổi sát. Từ trong hư không cũng đuổi theo. Chỉ là, cái kia quái vật khổng lồ phòng ngự quá mạnh. Hơn nữa tốc độ càng nhanh. Không có bao lâu, quái vật khổng lồ liền mang theo Diệp Dương đám người biến mất ở vô tận hư không bên trong. Chỉ là Thái Cổ Thần Sơn lưu lại một mảnh vết thương. Một vùng phế tích cùng vô tận lửa giận cùng sỉ nhục. Vù, vù, vù, Thái Cổ Thần Sơn một đám tiên nhân nhao nhao bay lên trời. Giữa không trung phía trên nhìn xem phía dưới cảnh hoang tàn khắp nơi Thái Cổ Thần Sơn. Cả đám đều lâm vào trong trầm mặc. Từ Thái Cổ truyền thừa đến bước này, Thái Cổ Thần Sơn cũng trải qua nhiều lần nguy cơ sinh tử. Nhưng cho tới bây giờ không có một lần là chật vật như thế. Như thế sỉ nhục, thậm chí ngay cả bọn họ Sơn Môn đều cơ hồ bị hủy diệt. Đây chính là cho tới bây giờ không có phát sinh qua sự tình. Sỉ nhục a, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyensv.com/tsi-tsan-nối-csi-nối-vuong-dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.